nhiều dây leo lâu năm thô to tới dọa người. Từng ngọn núi này kéo dài tới ngọn núi khác. Trong lòng của Diệp Phàm thầm than, không biết đây có phải chân chính là hóa tiên trì hay không. Tấm bia đá có vết rạn kia thoạt nhìn rất lâu năm, phải dùng đơn vị vạn năm để cân nhắc. Chữ viết trên đó như rồng bay vượng múa, nét khắc đặc sắc như sao. Trong quần sơn vô tận còn có một đại hồ mênh mông thế này, sóng lớn vô biên vô tận, như một mảnh biển rộng mênh mông. Chừng bấy năm, trong tần lĩnh rộng trăm vạn dặm, mấy người nhìn thấy trong không ít hóa tiên trì, có cái nhỏ như cái giếng, có cái rộng chừng ba vạn trượng, căn bản không biết đâu là thực. Hóa tiên trì có rất nhiều truyền thuyết, trước này đồn rằng là nơi tiên phi thăng, sau là thanh đế đản sinh trong đó, tự nhiên dẫn động rất nhiều ánh mắt của người trong thiên hạ. Phiên đại hồ này rất nhanh thanh tú, mây trời tương liên, tràn ngập sương mù, trong đó có thanh liên nở rộ xanh biếc, những dị thú thủy sinh cũng là thường xuyên xuất hiện. Ở sâu trong hồ nước, tiếng sấm đình tài nhức óc như sóng thần ầm ầm rung chuyển, thành thế vô cùng to lớn. Diệp Phàm tiến vào hồ nước, đi hơn 10 dặm, rốt cuộc gặp được một hình ảnh đáng sợ. Đầy trời là lôi điện, nơi nơi là huyết mang, hoàn toàn bao phủ không trùng hiện đại trên đại hộ. Thế nhưng, hơn 10 người đang độ kiếp cùng lúc, vẻ mặt của hắn chợt ngay ra, trong điện mang màu máu vô tận kia có 30 mấy đạo thân ảnh, có vẻ vô cùng quỷ dị. Đương nhiên, điều khiến cho hắn giật mình chính là cường độ thiên kiếp vô cùng đáng sợ, so với lôi kiếp Yến Vân Loạn còn mạnh hơn rất nhiều, không kém bao nhiêu so với lôi kiếp hắn từng trải qua. Đều là người sao? Trong lòng Diệp Phàm chấn động, tại mỗi tia chớp của kiếp nạn khủng bố này đều đủ đánh nát hư không. Loại thiên kiếp này rất thảm thiết, đa số có màu máu như một biển máu vậy, trong đó còn có hỗn độn mang thi thoảng xuất hiện. Thái ẩm trần kiếp, thái dương chân kiếp, địa hỏa phong thủy đại kiếp, bất tử phượng hoàng kiếp. Trên bầu trời đôi bão sôi trào, trong đôi hải màu máu tràn ngập các loại lôi kiếp, đánh cho hư không run sợ. Thật là thiên phạt cường đại, căn bản là tính mạng mạt diệt, không muốn người ta độ kiếp thành công. Trong lòng của Diệp Phàm nghiêm nghị so sánh với kiếp nạn hắn từng trải qua, nhưng khí lực của hắn gần như bất diệt, trong thế hệ trẻ thì cường độ thân thể độc nhất vô nhị, cho nên mới phải trải qua thiên phạt như vậy. Những người ở đây đang đột phá cửa ải nào? Diệp Phàm cẩn thận quan sát, trong đôi hải khôn cùng kia có chừng 32 thân ảnh bị quang hoa chói mắt bao phủ, đang đối kháng đại thiên kiếp. Sao có nhiều người như vậy chứ? Lôi quang kịch liệt vô cùng chói mắt, những người kia ở trong mặt trời bị thiêu đốt hừng hực, rất khó nhìn thẳng vào. Diệp Phàm ngưng thần, hai mắt lóe ra thần quang, thấy được một dung mạo của một số người. Thời khắc này, hắn hít sâu một ngụm lường khí, hắn nhìn thấy một đám người rất quỷ dị, trang phục không giống nhau, nam nữ già trẻ có hết, ở các triều đại và thời kỳ khác nhau. Đây là một đám lệ quỷ đang độ kiếp sao? Diệp Phàm thầm giật mình. 30 mấy đạo thân ảnh này vô cùng quỷ dị, có lão đạo nhân với đạo y rách nát, nhưng vừa mới ra khỏi mồ, mang theo cả một cỗ khí tức mục nát. Còn có một hoàng chủ đội lòng quan loang lổ như vừa từ cổ mộ đi ra, cũng có một thiền nữ mặc y phục thiên tàm thần ti, đáng tiếc quần áo đã hư thối. Ngoài ra còn có một na hán mặc áo cà sa, thân thể khô quắt như hoàng kim luyện thành. Lại nói trong lòng đáy hồ, tần lĩnh có rất nhiều lăng mộ cổ xưa. Chẳng lẽ những người này là một đám cổ thi do cường giả viễn cổ biến thành, xuất thế độ kiếp sao? Xem ra những người này không thể ở cùng thời đại. Loại quần áo cổ xưa gần như hỏng hết kia, như một đám già đời vừa từ trong mộ chui ra vậy. Điều này thật quỷ dị. Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc, cảm thấy những gì trước mắt thật khó tin. Hắn chỉ có thể nhìn thấy 10 mấy người, những người ở sâu nhất trong lôi hải lại chỉ thấy mơ hồ, nhưng quần áo trên người đều vô cùng cổ xưa. Thậm chí hắn nhìn thấy một lão hoàng chủ, tự kim quan trên đầu hắn giống như những gì ghi lại từ 5 vạn năm trước, có thể nói vô cùng cổ xưa. Trong trung tâm lôi hải, 10 mấy đạo thân ảnh tuy mơ hồ, nhưng cũng có thể nhìn được trang phục có phần hiện đại, mà một người có bộ dạng như hoàng tử một thần triều bất hủ. Vượt qua mấy vạn năm trước, từ thời xưa tới hiện tại, những người này cùng nhau độ kiếp, thiên kiếp lại sấp xỉ như ta từng trải qua. Trong lôi quang kịch liệt đáng sợ ấy, quần áo những người này hẳn không thể còn được bảo tồn mới đúng. Diệp Phàm vận chuyển nguyên thiên thần nhãn, cẩn thận quan sát, xuyên thấu hư không, nhìn rõ căn nguyên, rốt cuộc nhìn rõ hư thực. Căn nguyên tinh khí biến thành đều không phải là chân thân. Trong lòng Diệp Phàm cả kinh, hai mắt bắn ra hai đạo lãnh điện. Hắn bắt đầu tìm kiếm người thứ 33. Người này nhất định tồn tại, những người này đều do hắn chủ đạo. Có hoàng chủ cổ đại, có thần tăng, lão đạo nhân, có hoàng tử thần triều đương thời, thiền nữ, bút tích thật lớn. Rốt cuộc, ở nơi trung tâm nhất của Lôi Hải, hắn tìm được 13 người ở đó. Trạng thái người này rất kỳ diệu, toàn thân dung nhập trong hư không, một bảo bình màu đen treo trên thiền đỉnh cái. Quả nhiên là người tu luyện thồn thiền ma công, lại cắn nuốt nhiều người đến như vậy. Trong lòng của Diệp Phàm nghiêm nghị, trong lòng đất Tần Linh có rất nhiều là lăng mộ cổ xưa. Người này tìm được rất nhiều cổ thi bất hủ, mỗi đời hấp thụ một ít căn nguyên cũng đủ kinh thế hãi tục rồi. Hơn nữa, còn có rất nhiều anh kiệt đương thời bị người này đánh chết, đoạt đi căn nguyên. Đây là một đại địch không thể tưởng tượng nổi. Khó trách, thiên kiếp lại khủng bố đến như vậy. Hoa Vân Phi lại gặp ngươi rồi. Diệp Phàm đứng ở xa xa, sắc mặt hờ hững, đi vào Tần Lĩnh lâu như vậy, hắn rốt cuộc gặp được địch thủ đáng sợ này. Trong Lôi Hải, Hoa Vân Phi và thiên địa hợp làm một, dù đang độ kiếp, nhưng cũng vô cùng thoải mái xuất trận, như một tiên nhân vậy. Vạn đạo thiên kiếp đội xuống, bảo bình trên đầu của hắn lại phun ra nuốt vào điện mang, thần bí khó lường. Đây là một nam nhân mà nữ nhân cũng phải ghen tị, phong thần như ngọc, tuấn mỹ vô song, siêu phàm thoát tục, từ thiên như tiên nhân chuyển sinh vậy. Thiên kiếp hóa long biến thứ 8, Diệp Phàm hít sâu một hơi hàn khí, tốc độ tu luyện của đối phương thật dọa người. Hai ngày trước đây, hắn vượt qua thiên kiếp đáng sợ mới tấn chức vào biến thứ 5, tiến cảnh đã rất nhanh rồi, nhưng không ngờ đối phương cũng có tốc độ khiến cho người ta sợ hãi. Lúc trước ở Nam Vực của Đồng Hoàng, hắn lại chiến với Hoa Vân Phi. Khi đó, hắn có cảnh giới tứ cực tàng thứ 2, còn Hoa Vân Phi ở Hóa Long biến thứ 1, hai người hơn nhau cả 3 cảnh giới. Mà qua mấy năm, Diệp Phàm tăng tiến vùn vụt, một đường tăng lên, đã đạt tới Hóa Long biến thứ 5, có thể nói cường thịnh vô cùng. Đó là do vài năm qua, hắn có được đại khí vận. Nhưng mà Hoa Vân Phi cũng không hề thua kém, vẫn cao hơn hắn đến 3 cảnh giới như cũ, tốc độ cũng vô cùng kinh nhân. Mấy năm qua, Diệp Phàm gặp được rất nhiều cơ duyên, không giống người thường. Người khác muốn thu được tốc độ tăng tiến như hắn thì rất khó. Nhưng Hoa Vân Phi lại làm được như vậy, tiến triển cũng cực kỳ nhanh. Hóa Long biến thứ 8 khủng bố, thiên kiếp của hắn không hề thua kém bao nhiêu so với hắn, khiến cho người ta thật sự kinh hãi. Thôn thiên ma công quả nhiên đáng sợ, thiên địa đều là dược đỉnh. Bất cứ cường giả nào cũng có thể bị cắn nuốt căn nguyên, cường kiện bản thân. Có thủ đoạn như vậy, không muốn sông thiền cũng không được. Thuật này làm thiên nộ cho nên mỗi lần tấn giai đều bị thiền phạt, có tính hủy diệt. Thượng thiên hận không thể lập tức đánh hắn thành tro tàn, cho đến mới hình thành Đôi Hải mạnh mẽ như thế này, cũng gần sấp xỉ với thánh thể rồi. Một đường giết tới, ông trời cũng không thể giết chết. Tu luyện loại ma quyết này, chỉ cần không chết thì muốn không cường đại cũng vô cùng khó. Diệp Phàm thầm than như vậy. Dùng pháp này chứng đạo, trải qua rất nhiều đáng sợ. Một đường tất nhiên là thiên nan vạn hiểm, cựu tử nhất sinh, chỉ có những bậc kinh tài tuyệt diễm mới có hy vọng sống sót. Khó trách, có người dự đoán, chỉ cần Hoa Vân Phi không chết, thì 10 năm sau có thể tung hoành thiên hạ, là tai nạn trong ngũ đại vực. Dựa theo tiến cảnh hiện tại, lời tiên đoán này có lẽ sẽ trở thành sự thật nhanh thôi. Chỉ qua 3 năm ngắn ngủi, Hoa Vân Phi đã chiếm được căn nguyên của 32 cao thủ, trong đó 11 người là kỳ thi thượng cổ, 21 người là tuấn kiệt đường thời. Lúc này, Hoa Vân Phi đang độ kiếp, những tinh khí mà hắn cắn đốt được tràn ra, hiển hóa chân thân như đang độ kiếp. Thiên kiếp cường đại như vậy, nhưng hắn lại có thể chống đỡ được, cũng đã tới giai đoạn chót rồi. Diệp Phàm cũng không tiến vào phạm vi lôi kiếp, vì hắn vừa thành công đột phá, dù lúc này tiến vào, dẫn phát thiền phạt, nhưng cũng chỉ là tay trắng mà thôi, không thể tiến thêm một bậc nào nữa. Hơn nữa, Hoa Vân Phi có thể chống đỡ được loại thiên phạt này, dù hắn vẫn động Lôi Hải cường đại hơn một ít, thì hơn phân nửa cũng không thể đánh chết đối phương được. Cứ chiếu theo sự phát triển này, tương lai không ai kiềm chế được hắn nữa. Khi hắn đạt tới căn nguyên các loại thể chất, thì tất nhiên sẽ là thiên hạ vô địch. Đương thời, các loại nhân tài chư vương thiên hạ có thể so với một gốc bất tử thần dược. Hoa Vân Phi tu luyện loại thiên công này tương đương đang hái thần dược của thế gian. Diệp Phàm đạp trên mặt nước, từng bước tiến vào trong hư không, bước về phía Lôi Hải sắp tiêu tán kia. Nếu đã gặp một hồi đại chiến sinh tử là điều không tránh khỏi. Khi một đạo tia chớp cuối cùng biến mất, tất cả tinh khí quy hồi trong cơ thể Hoa Vân Phi, đám hư ảnh kia hoàn toàn đã biến mất. Diệp Phàm với tư thái hiên ngang, mái tóc đen dày, ánh mắt sáng quắc, luân động đả thần tiên đánh nát vòm trời, như một mảnh ngân hà đánh tới, như một thánh đình viễn cổ tái hiện. Hoa Vân Phi cầm một cây phượng xí, lưu kim đảng trong tay, trực tiếp mà đón đỡ ngay, phát ra âm thanh như sóng thần, cả mặt hồ dường như là sôi trào hẳn lên. Núi rừng ở xa xa cũng phải rung chuyển theo hành động của hắn. Hai người gặp nhau có thể nói vẹn vẹn chỉ là một kích đầu tiên đã tạo thành cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Diệp huynh, chúng ta lại gặp mặt rồi. Hoa Vân Phi sớm thay một bộ áo lam, thanh nhã xuất trần, mang theo vẻ tươi cười mà hiền hòa. Đúng thế, nhân sinh đời nào mà không gặp được. Kỳ thật chúng ta hoàn toàn có thể ngồi lại nói chuyện, không nhất định phải đại chiến sinh tử đâu. Tay áo của Hoa Vân Phi buông lỏng xuống. Người không phải vẫn muốn cắn nuốt cằn quyền thánh thể ta sao? Diệp Phàm không nói lời thừa, lại bước tới. Trước khác, này khác, người và ta hiện tại đều đã trở thành công địch thiên hạ, không bằng linh thủ lại, cần gì phải phân ra sinh tử chứ? Diệp Phàm cười cười, không phải liên thủ để ta giết người, người đoạt cằn quyền hay sao? Cuối cùng, người cũng chỉ cắn nuốt ta mà thôi, ta vẫn luôn rất hào hứng với độc nhân đại đế, người để ta kiến thức một chút các loại thánh thuật vô song đi. Diệp huynh, lúc này không phải đã 3 năm trước, ta không còn chỗ nào kiêng kỵ, buông tay nhất bác, ai sống ai chết rất khó nói. Hoa Vân Phi thản nhiên đe dọa Diệp Phàm một câu như vậy, làm Diệp Phàm có hơi chột dạ. Lôi hải cuối cùng cũng tan hết, thiên kiếp biến mất. Áo lam của Hoa Vân Phi phiêu động, đứng giữa hư không, vô cùng là ung dung và trấn định, tươi cười tự tin. Đại hồ phía dưới tràn ngập sương mù, sóng biển vạn trượng, không có tiếng chìm hót thú kêu, chỉ có một bức thủy mặc bình yên. Hoa Vân Phi là một người thông minh, cũng không nói tiếp những lời vô ích. Hai người không thể cùng nâng cốc hần hoàn được, chỉ phải một trận chiến định sinh tử mà thôi. Diệp huynh, người tới từ vực ngoại, địa phương đó thật khiến người ta hứng thú. Hy vọng có một ngày ta được tới đó một chuyến chăng? Hoa Vân Phi hiện lên ý cười nhàn nhạt. Trong lòng của Diệp Phàm chấn động, Lý Tiểu Mạn chẳng lẽ nói hết ra ngoài rồi sao? Tuy nhiên giờ hắn cũng không hề sợ nữa, đã trưởng thành tới hiện tại, dù cả thiên hạ biết thì đã sao, làm sao có thể gây khó dễ cho hắn được. Ở thời khắc này, Hoa Vân Phi quyết đoán ra tay, muốn khiến hắn bị phần tâm. Khoảnh khắc ấy thất thần, Hoa Vân Phi đã lao tới thi triển thủ đoạn lăng lệ bậc nhất của mình. Hai tay của hắn kết ấn dùng sức vỗ tới, một hắc động thật lớn hiện ra, trực tiếp nuốt lấy Diệp Phàm vào trong. Hắn vừa ra tay, lập tức đã thi triển thôn thiên ma công. Hai mắt của Diệp Phàm như điện, tóc đèn tùng bay. Hắn cũng lập tức dùng xong tới thánh thuật vô song. Bảo Sơn Ấn, Nhân Vương Ấn, Thiên Phiền Ấn cùng lúc được hắn đánh ra. Đây là một loại cổ thuật kinh thế, diễn biến ra thiên địa nhân, dùng nhân làm căn bản, đại biểu ý chí thiên địa, trấn áp trừ giới, bình định hết thảy thần tinh. Một cái chớp mắt mà như vĩnh hằng, có thiện sướng cổ xưa và âm hưởng hiến tế hiện lên, xuyên thấu hư không vô ngần, chinh chiến trừ thiên vạn giới. Diệp Phàm bước tới từng bước, tinh khí hòa thân sôi trào, mà hắc động phía sau sụp đổ như đang điên cuồng cướp đoạt huyết khí của hắn, cắn nuốt hết thảy mọi thứ. Chính cái ầm một tiếng, hắn lần đầu tiên hợp nhất 3 đại cổ ấn này đánh ra, có được huyền diệu, có thể nói là vô thượng, uy lực kinh thiên như đang sáng lập thế giới mới. Hắc động sụp đổ, mỗi tấc thân thể Diệp Phàm đều trong suốt, lưu động thần lực vô tận, dùng 3 loại pháp ấn đánh ra một thông lộ, cuối cùng hoàn toàn có thể thoát khỏi ngay. Âm! Bàn tay màu vàng của Diệp Phàm khẽ vỗ, đánh một hòn đảo trong hồ bay lên, hợp nhất với Bảo Sơn Ấn, đánh xuống phía dưới. Một trường đài mượn dùng sức mạnh to lớn của đại địa. Hoa Vân Phi bình tĩnh, điểm một ngón tay ra, ô quang băng hiện, lập tức đánh tan ngọn núi này, toàn bộ dung nhập trong một cái khe lớn. Diệp Phàm vô cùng kinh hãi, 3 năm không gặp người này quả nhiên sâu không lường được. Đây đúng là một đại địch sinh tử, ai yếu ai mạnh khó có thể đoán trước. Nhật điểm hoa khai, quần lầm thiên hạ. Hoa Vân Phi quát khẽ, một mảnh cánh hoa trong suốt từ vòm trời rơi xuống. Mỗi phiến đều khắc dấu vết đại đạo, mỗi đóa đều có thể chặn đứt núi lớn. Trên đại hồ này, từng phiến trắng nõn mà trong suốt. Hoa Vân Phi phiêu nhìn như tiên, dựng thân trên một cánh hoa dài hơn 1 trượng, mái tóc bay búa, da thịt hiện lên vẻ sáng bóng. Diệp Phàm như đao kề cổ, cảm nhận được một loại áp lực cực lớn, toàn thân như muốn nổ tung. Hoa vũ tràn ngập, mỗi một đóa đều là ngộ đạo hoa, khắc lạc ấn ký của Hoa Vân Phi. Phiến thiên địa này là một mảnh rực rỡ, nhật điểm hoa khai, ấn ký đại đạo rơi xuống, ma diệt hết thảy căn cản, quỹ tích của đạo lau đi hết thảy. Diệp Phàm diễn biến đấu chiến thánh pháp, hoặc là nắm tay màu vàng,

khiến Diệp Phàm chấn động vô cùng. Niết bàn kinh vận chuyển nhanh hơn, hai tay liên tiếp rung động, rất nhanh khôi phục, toàn thân hắn lóe ra huyết khí hoàng kim. Bây giờ ong một tiếng nổ lớn vang lên, 72 ngọn núi lớn phía dưới lại bị phi tiền quyết đánh thành trò bụi. Đây cũng vẻn vẹn chỉ là dư ba của phi tiền lực mà thôi, khủng bố đến tuyệt luôn. Lực công kích của phi thiên quyết trên tay của Hoa Vân Phi thiên hạ vô song, vạn hóa thánh quyết tay phải của hắn lại có thể hóa giải tất cả bí thuật. Hai thứ này kết hợp như thiên địa giao thoa, lòng phượng tề minh, vô địch thiên hạ. Diệp Phàm liên tiếp thối lui, dùng bí quyết chữ hành tránh né. Đây là cuộc chiến nguy hiểm nhất từ trước tới nay của hắn. Mỗi bước đều lâm vào hiểm cảnh, bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ mạng. Quá cường đại, phi thiên quyết, vạn hóa quyết đều là bí thuật nhằm vào cửu bí của độc nhân đại đế, thật sự đáng sợ. Diệp Phàm thầm nhủ trong lòng, vừa chống đỡ, vừa tiến nhập cảnh giới không minh, không ngừng thôi diễn bí quyết chữ đấu, thể ngộ đạo và thuật. Lúc này, động tác của hắn càng lúc càng thuần nhuyễn, dù lấy yếu chống mạnh, nhưng lại có một thần vận tự nhiên. Hắn đang diễn biến đại đạo, nội tâm hắn lúc này là một mảnh yên lặng, nhất chiều nhất thức đều hợp với tính mạng, như tâm tính loại ra khỏi chiến trường này. Diệp Phàm dường như siêu thoát nơi đây, có một loại thiên nhân hợp nhất, đạo thần buông lỏng, trong sinh tử bỏ qua cái tôi, hòa vào tự nhiên, tạo đạo ta làm một. Thái cực đồ chuyển động, thân thể Diệp Phàm hóa thành đạo ngân, trở thành tuyến phân cách của âm dương trong thần đồ. Hai tay của hắn hóa thành chân âm và chân dương, trở thành hai điểm âm dương. Cho tới nay, thân thể của hắn biến thành long hình đạo ngân là lợi hại nhất. Lúc này, hai tay của hắn lại diễn biến, hóa thành hai điểm chí âm và chí dương. Diệp Phàm đối kháng Hóa Vân Phi, lấy yếu chống mạnh, thân thể triển động càng lúc càng huyền diệu, dù không ngừng thối lui nhưng cũng không còn tình thế nguy hiểm rình rập như trước nữa. Bây giờ có thể nói hết sức thăng hoa, hắn hiểu rõ một loại đạo rất huyền ảo, phù hợp với bản thân, lặng lẽ mà thôi diễn, động tác như nước chảy mây trôi, vô cùng tự nhiên. Đột nhiên thân thể hắn khẽ run, thương thế rốt cuộc khỏi hẳn, huyết khí màu vàng hướng tiêu. Giờ khắc này, trong lòng Diệp Phàm linh quang khẽ hiện, huyết khí hóa thành một hình cầu vườn quanh thân từ đầu tới chân. Giờ khắc này thiên địa giai động, đại đạo cùng minh, hắn tấn chức một trạng thái kỳ diệu, hiểu rõ tự nhiên và cường đại chưa từng có. Huyết khí màu vàng hóa thành một hình thái cực, thân thể trở thành tuyển phân cách âm dương, hai tay hóa thành hai điểm âm dương, tự thân biến thành một bức thái cực đồ. Hoa Vân Phi, người hôm nay nạp mạng đi. Diệp Phàm thét lớn một tiếng, rốt cuộc đầu bắt đầu triển khai công kích lăng lệ. Hắn tự thành một bức đạo đồ nhân thế, bay về phía trước. Hoa Vân Phi lạnh lùng đánh ra phi tiên quyết, ẩn chứa phi tiên lực. Nhưng khi đánh lên hình tròn màu vàng thì lại không thể công vào trong. Bây giờ, soạt một tiếng, hắn dùng vạn hóa quyết đánh tới, có thể là hóa giải hết thảy thần thuật trên thế gian, hóa thành bình thường, nhưng cũng không khiến hình cầu này tan rã. Trong lòng của hắn chấn động mãnh liệt, không ngờ Diệp Phàm lại diễn biến ra một loại thánh thuật kinh thiên như vậy. Thái cực đồ này gần như không thể công phá. Thời khắc này, vạn pháp không thể tiếp cận Diệp Phàm, tất cả công kích đều bị thái cực đồ chặn lại, hắn như một vị thần lao tới. Lúc này, hắn cường thế ra tay, long hình đạo ngân ra tay hóa thành hai điểm âm dương cùng chấn động, đánh ra một cỗ khí tức kinh thế. Hoa Vân Phi không thể ngăn cản, phun ra một búng máu tươi, toàn thân bay ngược ra sau, lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn lau đi vết máu trên khóe miệng, tay phải dường như đang chụp một trảo, lại thi triển vạn hóa quyết. Mười mấy dãy núi phía dưới đều bị hắn rút lên, dài còn có mấy thước, như là mười mấy con tiểu long đánh về phía Diệp Phàm. Đây là sức nặng như ức vạn quân, hóa thiên địa vạn vật cho mình dùng, trấn áp tới phía trước. Nhưng trước thái cực đồ này, tất cả đều trở nên vô dụng, bị chặn lại hết, chấn thành tro bụi rời xuống. Bây giờ Hoa Vân Phi lại thi triển phi thiên quyết đánh lên thái cực đồ, nhưng vẫn như cũ không thể công vào. Diệp Phàm quát khẽ, long hình đạo ngân chấn động, đánh hắn bị thương nặng, gần như bị cất thành hai nửa, phun ra một búng máu lớn, rồi sau đó liên tục văng ra ngoài. Cửu bí là một bí pháp cao nhất, chín loại cực kỳ thuật lại đại biểu cho chín loại cực hạn của chín lĩnh vực khác nhau, không thể vượt qua. Hết thảy thuật Diệp Phàm thôi diễn, đạo Diệp Phàm lĩnh ngộ đều xuất phát từ căn nguyên bí quyết chữ đấu, chuyên dùng cho chiến đấu, có ao nghĩa phổ thượng. Huyết dịch hoàng kim trong cơ thể hắn sôi trào, huyết khí lao ra, hóa thành một vòng tròn màu vàng, bao phủ từ đầu tới chân hắn. Hắn dùng bí quyết chữ đấu diễn biến ra viền thái cực, mà vạn pháp không thể chạm vào người. Diệp Phàm huy động hai tay, hai con âm dương gừ du động, một cái chí dương chí cương, một cái là chí nhu chí âm, và giao triển một chỗ thu nạp khí cơ của đạo. Âm dương cùng động, hai tay hắn tể chấn, âm dương ngư nhảy lên bay ra khỏi viên thái cực, hai con cá phun ra nuốt vào khí tức đại đạo, tinh khí bốn phía lập tức như bị hút hết, thiên địa trở nên ảm đạm. Hoa Vân Phi lần nữa bị đánh bay, toàn thân tóe máu, vẫn không thể ngăn cản. Trên người hắn xuất hiện nhiều vết rách, lại có ánh sáng năm màu lóe lên. Máu của hắn có năm màu đấy. Thôn thiền mà công khiến thể chất của hắn lột xác tới bực này sao? Diệp Phàm kinh dị, đại địch không chỉ có thân thể mạnh mẽ, mà ngay cả màu sắc của máu cũng biến đổi. Thần sắc của Hoa Vân Phi nghiêm trang, áo làm nhiễm máu nhưng vẫn có một loại khí chất khổng linh. Toàn thân nổi lên một tầng quang mang ngũ sắc, hai mắt trong suốt. Phiên thiền địa đang rung chuyển, nhưng trong lòng hắn lại rất yên lặng. Lần nữa tế ra Phì Tiền Quyết, lực lượng siêu việt nhân thể như ngân hà trút xuống, sau đó nổ vang, mãnh điện ập về phía trước. Phì Tiền Quyết vừa ra, phong vân tể động, thiên địa thất sắc. Hắn tuy không phải là đại đế, không thể chân chính dẫn động ra phì thiền lực, nhưng cũng cực kỳ đáng sợ. Trên mặt đất, liên tiếp các ngọn núi lớn sụp đổ, lại một dãy núi bị san bằng, đất đá bắn tung tóe, bụi bặm mù trời. Đây đúng là một hồi đại bằng toái. Trên bầu trời, mây mù hoàn toàn bị yên diệt, bị dao động khủng bố, bực này đánh tan, bình định hết thảy. Đây chính là Phì Tiền Quyết, lực công kích vang dội cổ kim, bất cứ kẻ nào nhìn thấy cũng phải run sợ, là thánh thuật kinh diễm của độc nhân đại đế. Thân thể Diệp Phàm như cầu long không ngừng uốn khúc, thân là tuyến phân cách âm dương của viền thái cực, ra sức chấn động, lôi điện bắn ra, cứng rắn đón đỡ Phì Tiền Quyết. Cuồng phong rít gào, cát bay đá chảy, cả thiên địa trở nên mịt mờ. Tất cả đều bị cát bụi bao phủ, mơ hồ có thể nhìn thấy cả một ngọn núi bị cuốn lên tận trời cao như rơm rạ. Hai người kịch liệt chiến đấu, đánh cho lòng trời lở đất, như cảnh tượng mạt thế. Cả phiến dãy núi cũng bị đánh văng lên như hư không, nhưng là như đại lục trôi nổi đi. Và chạm kịch liệt lại vang lên, đất đá bắn về bốn phía, không ngọn núi nào có thể bảo tồn. Dưới một kích kinh thiên động địa này, tất cả đều hóa thành bụi phấn. Diệp Phàm bay ngược ra sau, quay miệng tràn ra một lũ máu vàng, nhưng nhanh chóng ổn định thân hình. Bên kia, Hoa Vân Phi há mồm ho ra một búng máu lớn, khiến vạt áo của hắn ướt đẫm, văng ra cả ngàn trượng mới dừng thần lại được. Phía dưới là một mảnh hoang tàn, không chỉ là cổ mộc thông thiên mà ngay cả dãy núi cũng biến mất. Cả mặt đất như bị san bằng thành một mảnh sa mạc. Một mảnh rừng núi với cây cối phong phú, giờ sinh cơ tuyệt diệt, không còn một ngọn cỏ, trở thành một mảnh khô cằn, không có thứ gì còn lưu lại. Phía xa xa, núi lớn sừng sững, xanh tươi tốt. Ở trong tần lĩnh trăm vạn dặm, không ngờ xuất hiện một mảnh đất như thế này. Đúng là quỷ dị vô cùng, khiến người ta không biết nói gì hơn. Đây là kết quả một kích toàn lực của hai đại cường giả. Hoa Vân Phi lại bị thương nặng, trong cơ thể phát ra tiếng hoành minh, vang động cửu thiên, thần diễm ngũ sắc thiêu đốt hừng hực, thân thể hắn lần nữa phục hồi như cũ. Hoảng kiếp tái sinh thuật. Hắn vẫn không bỏ chạy, mà thần sắc trở nên lạnh lùng. Lần nữa ra tay, thi triển vạn hóa thánh quyết, quầy xung quanh Diệp Phàm tấn công, ý đồ công phá viền thái cực. Hai người một khi đại chiến lại tạo ra cảnh tượng kinh người, cả mảnh đất đại khô cằn, phía dưới cũng tiếp tục sụp đổ. Vạn hóa thánh quyết được xưng là có thể hóa tấn hết thảy, bây giờ kỳ thuật, phá hết vạn pháp, những thủy trùng không thể công phá viền thái cực, không thể làm nó tàn trá. Nhưng Hỏa Phần Phì bám riết không tha, đã mấy lần bị thương nặng nhưng vẫn lao lên, không ngừng công phá. Căn bản không có ý định bỏ qua. Trong lòng Diệp Phàm khẽ động, đối phương cũng có tầm tư như hắn, không ngừng đại chiến, trong quyết đấu sinh tử, nghiên cứu thánh thuật, để cao thực lực bản thân. Đúng rồi, hắn có hoàng kiếp tái sinh thuật, cho nên không hề sợ. Không thể không nói thủ đoạn Hoa Vân Phi hơn người, thực lực lại cường đại, biến cả ngọn núi lớn thành một viên bi, không ngừng bắn về phía Diệp Phàm, thật khiến người ta sợ hãi. Hắn trong lòng chậm rãi thổi diễn thần đồ, suy nghĩ phương pháp phá giải. Để ta xem người có thể chống đỡ được bao lâu. Diệp Phàm thét lớn, gia tăng lực công kích, cả người lướt về phía trước như một con trần lòng gấp khúc, một hơi đánh tan nát 81 ngọn núi lớn. Cát bay đá chảy, cả dãy tần đỉnh vô tận rung chuyển, hai người kịch liệt đối kháng, thi thoảng có máu tươi rơi ra, lưu động ánh sáng chói lóa. Giết, giết cho ta. Diệp Phàm quát khẽ, thái cực đồ chuyển động, hắn như một đạo ánh sáng di động, hai tay hóa thành âm dương ngư. Một âm một dương đồng thời nhảy lên. Hoa Vân Phi bị đánh bay đi, xương cốt gãy vỡ nhiều chỗ, thân thể gần như bị dập nát, toàn thân tạo ra máu tươi mà lóe ra ánh sáng ngũ sắc. Người còn thủ đoạn nào nữa thì xuất ra đi, bằng không không còn cơ hội nữa đâu. Diệp Phàm bước về phía trước, huyết khí hóa hình thành một hình tròn bảo hộ mình bên trong. Độc Nhân đại đế cả đời không thua kém bất cứ ai, vô địch cổ kim, vì kiều bí và khai sáng phì tiền quyết và vạn hóa quyết, thánh thuật vô địch mà vẫn không thể lực áp người. Không phải hai thuật này thua kém, mà do ta chưa thể hoàn toàn hiểu hết được. Hòa Vân Phi bình thản nói ra, Hoàng Minh vang lên, chữa trị thân mình, toàn thân hắn không có chút uể oải nào mà vô cùng siêu nhiên. Người quản khán thánh thuật của ta muốn dựa vào đó ngộ đạo, làm tan rã thánh thuật của ta sao? Diệp Phàm lạnh lùng nói, ai mạnh ai yếu, giờ nói thì còn quá sớm đó. Vì tiền quyết, vạn hóa quyết là kỳ thuật cái thế, từ người chứng kiến chỉ mới là một phần của nó mà thôi. Có thể nói trong giờ khắc này, khí chất của Hoa Vân Phi thay đổi, sự không linh được thu liễm mà hiện ra từ thái duy ngã độc tôn, tóc đen hỗn độn, đôi mắt thầm thúy như sao trời. Âm, một cỗ khí cơ hủy thiên diệt địa phát ra, nơi này tràn ngập dao động đáng sợ, sinh linh run rẩy mười phương rung chuyển, những đại đế viễn cổ hiện ra trên thế gian. Trên đỉnh đầu của hắn đột nhiên chớp động ô quang, giật nhanh đạn đan ngay vào nhau, hóa thành một bảo bình màu đen, dần hiện rõ và ngưng thực, phảng phất như vạn thế bất hủ. Hoa Vân Phi giống như một thần ma, có một loại dao động khủng bố tràn ra. Hắn lặng lặng dựng thân giữa hư không, đôi mắt vô cùng thâm sâu, cắn nuốt tâm thần của người ta. Từng đợt ô quang từ trong thiên linh cái hắn lao ra, hình thành bảo bình trên đỉnh đầu. Ô quang lưu động, tinh oánh như mạc ngọc. Trong phong cách của hắn cổ xưa mà tự nhiên, hình thức cũng rất bình thường, khiến cho người ta có cảm giác nó thật gần gũi với đại đạo, như là vật dẫn của đạo, có thể trấn áp trừ thiên vạn giới, huyền bí khó lường. Hoa Phần Vi dùng biện pháp bản nguyên của bản thân luyện chế thành bảo bình đại đạo này. Đây chính là một hình thể của đạo, tương lai có thể dung nạp pháp lực vô lượng, mà nay cũng đã có được thần năng lớn nào đó. Trong lòng Diệp Phàm chợt nghiêm lại, đã sớm nghe nói Độc Nhân đại đế duy ngã độc tôn, thiền công huyền diệu vô song, mà nay đủ loại huyền bí lại lần lượt hiện ra. Hai tay của Hoa Vân Phi kết ấn giơ cao lên đỉnh đầu, kết xuất ra bảo bình ấn đại đạo. Miệng bình chính là nơi hai tay giao nhau, phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyệt, nguyên khí thiên địa. Khủng bố cực độ và sát khí vô tận, lúc này như hồng thủy bùng nổ. Diệp Phàm cảm giác như bị vạn đao quát cốt, bị bảo bình đại đạo quay nạ đè ép, cả người như muốn nứt ra. Đây là một tình cảnh vô cùng yêu dị. Bảo bình lóe ra ô quang, chống lại viền thái cực, hai thứ vun ra nuốt vào ký tức đại đạo. Đạo đạo pháp tắc đàn vào nhau. Thời khắc này, một hồi quyết đấu kinh thiên động địa lại bùng nổ. Hai người lao vào nhau, triển khai chiến đấu khủng bố nhất. Ô quang chớp động, bảo bình đại đạo trấn áp trừ thiên vạn giới, uy lực bất hủ, phun ra nuốt vào căn nguyên đại thế giới áp xuống. Viền thái cực đạo pháp tự nhiên kim quang rực rỡ cũng là vật dẫn đại đạo vô thượng xuyên thấu chư thiên vĩnh cửu trường tồn vạn kiếp bất diệt. Đây là đại đạo va chạm, hai loại áo nghĩa khác nhau quyết đấu, ổ quang và kim quang sông thiên bao phủ cả thiên địa này. Cả mảnh đại đạo này nóng chảy trở thành một đại dương mênh mông màu đỏ, dung nham sôi trào đổ về bốn phương tám hướng. Xa xa những ngọn núi lớn như rơm rạ dao động khủng bố ập tới, khiến tất cả sụp đổ nhanh chóng bị sàn bằng. Hóa tiền trì bên kia sương mù bừng bừng, cũng không biết có bao nhiêu nước bị bốc hơi lên, cả đại hồ gần như khô cạn trở thành một cái chảo thiên nhiên thật lớn. Trong nháy mắt, khi bảo bình và viên thái cực quyết đấu, gây ra hậu quả quá mức đáng sợ, cả một mảnh dãy núi nguy nga cũng gần như biến mất. Ở những nơi xa hơn, những ngọn núi cũng lần lượt đổ sập, bụi mù bốc cao, gió cuốn xa xa vạn trượng, cả thiên điện là một mảnh hồn ám. Do hai người giao đấu quá kịch liệt, bảo bình màu đen và viên thái cực màu vàng va chạm với nhau không biết bao nhiêu lần. Hai kiện vật dẫn của đại đạo giáo đấu chiến, cả thiên địa cũng như trở nên bình tĩnh. Khoe miệng của Diệp Phàm tràn ra một lũ máu tươi, thân thể phập phồng không chừng. Viên thái cực chuyển động, sáng chói mà chưa bị tàn rã. Bên kia, bảo bình đại đạo màu đen nặng nề di động cũng không bị tổn thương, nhưng văng ra xa khỏi thiên linh cái của Hoa Vân Phi tới mấy trăm trượng. Thân thể của hắn bây giờ dường như có thể nói gần như là nát bấy. Thường thế của hắn không thể tưởng tượng nổi. Nếu không có hoàng kiếp tái sinh thuật, thì lần này Diệp Phàm đã có thể đánh hắn chết tươi. Thân thể của Hoa Vân Phi phát ra ô quang, từ thiên linh cái, huyết khí lại xuyên qua trời cao,

Ổ quang chảy xuống khiến cho hắn càng lúc càng nguy hiểm. Phi tiền quyết, vạn hóa quyết ra hết như nhật nguyệt treo giữa bầu trời, viên mãn mà cường thịnh. Hai người kịch chiến, khoe miệng còn lưu vết máu cùng bay ngược ra sau, sau đó lại nhằm vào nhau. Tuy rằng đại chiến kịch liệt, trong lòng mỗi người đều có rất yên lặng, đang nghiền ngẫm đạo của đối phương. Viên thái cực càng ngày càng thần diệu, mỗi lần chuyển động đều phân ra âm dương sinh tử. Diệp Phàm tắm rửa trong sinh quang như một thiên thần, tư thế oai hùng, vĩ ngạn, trường khống sơn hà. Mỗi một lần đánh ra đều là một mảnh tử quang tàn biến cả vạn vật. Ở thời khắc này, một loại khí tức thái sơ tràn ra, dường như đi về thời kỳ trước khi thai thiên lập địa. Hết thảy trở về nguyên thủy, căn nguyên diễn biến, âm dương nhị khí lưu động. Viên thái cực khẽ chuyển, bắn tử quang ra ngoài, công sát bảo bình đại đạo. Huyết chiến đã đi tới hồi cuối cùng. Bảo bình đại đạo ẩn chứa pháp lực vô tận, diễn biến pháp tắc trừ thiên không thể xóa nhòa. Nó là một thần vật hoàn mỹ, chỉ rung chuyển kịch liệt mà thôi, cũng không bị tổn hại gì. Tuy nhiên, Diệp Phàm cường thể công kích cũng thu được đôi chút hiệu quả. Bảo bình đại đạo không thể bị hủy, lại có thể bị cắt đứt. Hắn dùng chiến lược cường đại khiến chiếc bình không thể đổ xuống từng đợt ô quang, chặt đứt liên hệ giữa nó và Hoa Vân Phi. Bảo bình đại đạo rốt cuộc bị đánh chết đi một chút, không còn ở giữa thiền linh cái của Hoa Vân Phi nữa, thiếu chút nữa bị văng xa. Hai người đánh từ giữa trưa cho tới trạng vạng, những đời hai người đánh qua đều hóa thành đất cằn sỏi đá. Cảnh tượng vô cùng khốc liệt. Kính thưa tất cả quý vị, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.